Mật tình, nguyện cả đời chỉ yêu em. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngón tay Tần Thụy buông cánh hoa của cô ra. Cánh hoa vì mở ra quá lâu mà chưa thể khép lại, hoa huyệt phấn nộn vẫn đang lộ ra. Mắt thiếu niên hiện ra nụ cười hài lòng, cắn lên cánh hoa phấn nộn. Ngô tương đương Tần Linh dướn người lên, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn nhưng có cả khoái cảm khiến cô đắm chìm vào đó. Đôi nhũ phong cao vút đung đưa trước mặt cậu. Tần Thụy nhìn thấy bầu ngực sữa trắng mịn trước mặt cậu vươn một tay ra nhanh chóng bóp lấy thành nhiều hình dạng rồi lại tiếp tục tập trung vào khu rừng bí ẩn phía dưới. Ngón tay của cậu nhanh chóng đẩy cánh hoa ra lần nữa, kề môi, hút lấy mật dịch sớm đã thấm đẫm huyệt khẩu của cô gái. Một tiếng động ái muội phát ra, nhưng lại không hề thấy sự dâm tục trên người thiếu niên đang chôn giữa hai chân cô gái. Khuôn mặt tuấn mỹ và đôi môi gợi cảm đang đùa giỡn nơi tư mật của cô gái nhìn rất mê người. À, Tần Linh lắc đầu, cô có cảm giác mình đã trở nên trống rỗng, cần được lấp đầy. Bỗng nhiên Tần Thụy đứng lên, đi tới trước mặt cô. Hạ thân Tần Linh đang cao trào thì đột một chàng trai dừng lại, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. A Thủy, cô nũng nịu gọi một tiếng. Cậu cười khẽ, giọng nói hơi khàn khàn. Bảo bối, khó chịu sao? Nói xong, nhìn cô chằm chằm. Tần Linh đỏ mặt, cô quay đầu đi, miệng nhỏ hơi vểnh lên, nói trái lương tâm. Không, nhìn bộ dáng giận dỗi đáng yêu của cô, chàng trai cười khẽ một tiếng, ánh mắt cậu lóe lên tia xảo quyệt, lấy hộp sữa tươi trên bàn. Bảo bối không nghe lời, nên chịu trừng phạt thôi. Nói xong, cậu không đợi cô phản ứng, đã nhanh chóng đổ sữa tươi lên người cô, ôm cô đặt lên sàn nhà. Không, Tần Linh quá bất ngờ trước hành động của cậu, cô muốn ngồi dậy nhưng cậu đã phủ xuống người cô, dán môi vào tai cô, đừng cử động. Đừng trách anh không báo trước, bằng không em sẽ thảm hại hơn đấy. Tần Linh xích lõa nằm trên sàn nhà, cô nức nở một tiếng. Tần Thụy ngồi đối diện cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm thân thể tuyết trắng xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đó khiến cậu muốn chà đạp. Thân thể mảnh khảnh của cô gái run rẩy dưới ánh mắt của thiếu niên, chờ đợi trừng phạt sắp tới. Một lát sau, một bàn tay thon dài hơi thô ráp cầm lấy nhũ phong của cô, bắt đầu xoa nắn, dưới tác dụng của sữa tươi, làn da của cô càng trên trơn trượt. Tần Linh cắn môi, cực lực nén tiếng rên rỉ nhưng cô không thể ngăn cản thân thể mẫn cảm của mình vì được thiếu niên đụng chạm mà như có dòng điện chạy qua. Luồng điện len đến hạ thân, truyền đến cảm giác nóng ấm mà đau đớn. Bảo bối, hôm nay anh sẽ khiến em cảm thấy thật sung sướng. Nói xong cậu phủ lên thân thể cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếm khắp nhũ phong. Vị ngọt béo của sữa tươi càng làm cho cậu thêm mê say. Tiếng mút chùn chụt vang lên khắp trong phòng. Thiếu niên nhanh chóng liếm mút cả người Tần Linh. Cả thân thể của cô nhanh chóng đỏ ửng. Chiếc lưỡi dài của cậu nhưng mang theo tia điện, cứ nơi nào nó đi qua thì cô đều cảm nhận được sự tê dại. Sau đó cậu nhanh chóng cởi quần, ngồi lên, dục vọng dâng trào khẽ chạm vào làn da mẫn cảm của cô. Cậu cầm lấy hai nhũ phong mềm mại của cô ép lại. Đôi nhũ phong bị ép thay đổi hình dạng, ép chặt vào nhau không hề có khe hở nào. Hồng mai nổi lên, càng kích thích dục vọng của thiếu niên. Cậu ma sát nam căn cực đại của mình giữa hai nhũ phong, di chuyển từ từ. Nam căn thô to ma sát ra thịt trắng noãn khiến Tần Linh không. Góc truyện audio.com, nén nổi tiếng rên, ngực cô như bị tảng đá ngàn cây đè lên, rất khó chịu. A tương đương cô ngửa đầu lên, rên rỉ, mái tóc đen nhánh hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chật vật. Cảm giác thật tuyệt vời. Trong đầu Tần Thụy bây giờ đã không còn biết suy nghĩ gì, tất cả cảm xúc đều đặt vào đôi nhũ phong mềm mịn trước mặt. Cự long cực đại sau khi ma sát hàng chục lần thì bỗng run lên. Thiếu niên nhanh chóng cầm lấy nó, dùng năm căn cực đại vuốt ve hai má cô. Một luồng bạch dịch phun ra trên mặt Tần Linh. Cô mở đôi mắt đầy sương mù chỉ thấy trước mắt là dục vọng thô to xấu xí của thiếu niên đang đung đưa. Cậu nắm lấy cằm của cô, nhét nó vào miệng cô, bắn vào. Một dòng bạch dịch chảy ra khóe miệng Tần Linh, trong miệng cô cũng toàn là bạch dịch. Nuốt xuống, Tần Thụy vẫn nắm cằm của cô, ngón tay thon dài quệt bạch dịch đưa vào miệng cô. Tần Linh cau mày, thật muốn nôn. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô nuốt lấy tinh dịch của cậu nhưng vẫn không chịu được cảm giác hơi tanh này. Nhưng khi nhìn thấy tia mong chờ trong đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên, cô đành nuốt xuống. Thật không biết tại sao thiếu niên này lại có sở thích quái dị như vậy nữa. Sau mỗi lần làm tình, luôn thích cô nuốt lấy tinh dịch của cậu. Vậy mới ngoan, Tần Thụy vỗ vỗ khuôn mặt cô, khen ngợi. Tần Linh thở ra một hơi. Cô tưởng đã kết thúc nhưng khi cô vẫn còn đang thở gấp thì một cánh tay choàng qua nách cô, nhanh chóng bế cô lên đặt nằm trên bàn. Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhanh chóng mở hai chân cô ra. A, cô hét lên, hai chân cô đột nhiên bị cậu xốc lên, dang rộng ra, nơi giữa hai chân tiếp xúc với dục vọng của thiếu niên.